Anh rung động được không? Chương 18:18, Mộng Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự lạnh lùng cùng ánh mắt có thể khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Anh. Anh Khải Liêm. Đau. Đau quá chậm thôi. Cố Khải Liêm vẫn thọc R. T liên tục. Giọng nói nũng nịu. Máu nóng dưới lớp da anh càng thêm nóng bỏng. Gằn lên dữ tợn. Ánh mắt Cố Khải Liêm dần nhuộm màu TNS dục. Bỗng chốc anh nghĩ. Người dưới thân bây giờ cô phải cô Lâm Bội Sam hay không? Chỉ cần là hình ảnh của cô. C của cậu càng thêm BNS chướng. A to. To quá. Anh Khải Liêm CS cho em sướng quá. Lời nói càng khiến Khải Liêm K1 trên thích. Lý trí của Cố Khải Liêm đứt đoạn. Anh bỏ đi lớp mặt nạ giả dối. Biến thành ác ma của tình DCDT mẹ sướng vãi. Đúng là LN gái trinh. Mẹ nó, sướng không? Tôi CS em sướng không hả? Cố Khải Liêm đánh bốp lên mông người đối diện. Sức lực thì mạnh mẽ khiến người ta phải CS ảy nước mắt nhưng lại cảm thấy như có dòng điện K1 trên thích chảy qua. Cảm giác sung sướng vô cùng. LN nhỏ lại thêm siết chặt. Bú MTCC của Cố Khải Liêm làm cậu sướng điên lên. Anh càng thấy sướng, đánh mông càng thêm mạnh. Dên nữa đi, mau R3N dỉ dưới thân tôi đi. Anh Khải Liêm mau đánh mông em nữa đi. Sướng quá, sướng CS chết em đi. Em thèm CC, mau mạnh lên nữa đi. Cố Khải Liêm gầm lên, càng DM mạnh hơn. Eo lúc anh càng ra sức. DM mạnh đến mức chỉ thấy được tàn ảnh nữa mà thôi. Da thịt anh nảy nở, chảy đầy mồ hôi, dòng dòng nhỏ từng giọt lên cơ thể đối phương. Người đối diện bây giờ không thể làm gì, giờ chỉ còn có thể rên như gái đi. MLN nhỏ cảm nhận được CC bự tới yêu chiều. Liền mừng rỡ mấp máy mép thịt chào đón. Nũng nịu mềm mại RN dỉ dưới thân đầy thỏa mãn. Thoải mái quá. C của anh Khải Liêm thật lớn. Làm em thật sướng. Nhẹ. Nhẹ thôi. Nhấp đi. Mau CS em thật mạnh. Được. Tôi chiều em. Thả lỏng ra nào. Cái LNDI này ngậm chặt thật. Chết tiệt thật. Nhả ra nào. Thật cứng. Tiếp đi. Thoải mái. C anh thật cứng. Vậy em có thích không? Dạ có, em thích lắm ạ. Cảm nhận được dương V. T đang ra vào liên tục vật vừa cứng vừa thô. Ấm nóng ra vào trong cơ thể. Cảm giác sung sướng dâng trào lên đại não. Lập tức liền tràn ra dòng nước D. M bôi trơn. C, N lớn của anh thuận tiện ra vào trong động nhỏ. Đem L, N nhỏ vừa nông. Vừa khít với CC của anh. Người dưới thân luôn miệng kêu sướng. Thân thể uốn éo phối hợp theo từng nhịp phát ra âm thanh bạch bạch mê hồn. Cố Khải Liêm không nhịp được đành nhỏ giọng tán thưởng. Cậu dùng những ngón tay cho vào ướt đẫm nước DM miết nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Da thịt nóng hổi được làm mát dịu trở nên thoải mái vô cùng. Cốc. Khải Liêm mày còn ở trong không? Cố Khải Liêm tỉnh mộng. Hóa ra nãy giờ là cậu tự chìm đắm trong DC vọng của bản thân. Người dưới thân nằm R3N gì vậy mà lại là Bội Sam? Cậu điên rồi. Bội Sam. Hóa ra là Lâm Bội Sam đã có đáp án nhưng anh không thừa nhận. Nhưng cảm giác lại quá chân thật. Có. Mạc Hàn Viễn bước vào. Diệp Bác Văn cũng theo sau. Sao? Tao thấy em gái kia chảy ra khỏi phòng mày nên lên đây xem thử xảy ra chuyện gì. Lý do đấy mà đã phá hỏng bữa đại tiệc cậu tự tạo ra. Đúng là đáng chết mà. Không có gì hết. Không có hứng. Diệp Bác Văn lên tiếng. Mà này có chuyện này tao đang thắc mắc đấy. Gì? Còn chuyện gì nữa mày chơi gái lúc nào? Mà người mày chơi là ai? Có phải là em gái nhỏ của nhà mày không? Mạc Hàn Viễn nhanh nhảu trả lời. Lại có chút thắc mắc. Thì sao? Mày thích em gái nhỏ đó rồi. Mạc Hàn Viễn trêu chọc. Mày đừng có em gái này. Em gái kia được không? Mà mày thân với nó lúc nào mà đã gọi là Viễn ca rồi? Sao? Cố thiếu gia ghen à, mày còn chưa trả lời câu hỏi của Hàn Viễn đó. Mày thích bội Sam rồi à? Diệp Bác Văn không quên chủ đề chính. Không, tao không có. Mày do dự rồi. Bác Văn phản bác. Cách chương.